Boss và mặt sổ tay, xuyên nhanh, tác giả, Lan Quế, thực hiện, Thư viện báo, chương 28, phần 28, Quý Mụ Mụ cúi đầu đôi mắt đỏ, rốt cuộc là dưỡng 18 năm nữ nhi, nghe thấy nàng như vậy xin giúp đỡ giống nhau tiếng khóc. Nàng vẫn là rất khó chịu, nhưng nàng không có giống Quý Vũ Hân tưởng tượng như vậy ôm lấy nàng an ủi. Bởi vì nàng một lòng mềm liền sẽ nhớ tới Tư Tử Phàm nói qua những lời này đó. Cái này nữ nhi, ước gì hồi Nghiêm gia a, lúc này khẳng định là Trang đi, ai đều không có nói chuyện, có vẻ Quý Vũ Hân thập phần xấu hổ. Nàng cương thân mình, còn phải tiếp tục nức nở đi xuống, làm mặt khác mấy người đều có chút bực bội. Nghiêm phụ mặt vô biểu tình mà trầm giọng nói, Quý tiên sinh, Quý thái thái. Quý Vũ Hân là chúng ta nữ nhi, nếu nàng nguyện ý trở về, chúng ta sẽ hảo hảo chiếu cố nàng, Á Như cũng là chúng ta nữ nhi, nàng ở Nghiêm gia có thể được đến tốt nhất tài nguyên, tốt nhất phát triển, ý nghĩ của ta là hy vọng nàng tiếp tục lưu tại Nghiêm gia. Ngày thường có rảnh liền đi xem các ngươi, không biết các ngươi ý hạ như thế nào. Quý gia phu thê sắc mặt có chút khó coi, liếc nhau sau. Quý ba ba nói, chúng ta nữ nhi không lý do làm Nghiêm nuôi trong nhà. Nhưng chúng ta đều lý giải 18 năm sớm chiều ở chung cảm tình. Á Như muốn hay không hồi nhà của chúng ta, ta muốn cho Á Như chính mình quyết định. Rốt cuộc này quan hệ đến nàng tiền đồ, đến nỗi vui sướng, hắn nhìn thoáng qua dị thường khẩn trương Quý Vũ Hân, thở dài. Khiến cho nàng hồi Nghiêm ra đi, chương 33 nghèo trúc mã nghịch tập. 6. Quý Vũ Hân cúi đầu, trong mắt lóe mừng thầm quang mang, Nghiêm Á Như nhìn nàng một cái, thở sâu, đứng lên đối Nghiêm phụ Nghiêm mẫu khom lưng, dừng lại bất động, ba, mẹ, cảm tạ các ngươi 18 năm tới dạy dỗ tri ân. Ta biết các ngươi là tốt với ta, nhưng ta, chung quy họ Quý. Ta tưởng, ai về chỗ người nấy là lựa chọn tốt nhất, thỉnh các ngươi chớ có trách ta, Nghiêm mẫu nghe được nàng nghẹn ngào thanh âm. Vành mắt đỏ hồng, nhưng nàng coi trọng nhất quy củ lễ nghi, rốt cuộc không trước mặt ngoại nhân thất thố, chỉ là rũ xuống mắt cưỡng chế trong lòng gợn sóng. Nghiêm phụ trầm mặc một lát, gật đầu, hảo, ba ba tôn trọng ngươi lựa chọn, ngươi cũng nhớ kỹ, liền tính chúng ta không có huyết thống quan hệ. Ngươi cũng là chúng ta nữ nhi, Nghiêm Á Như nước mắt vô thanh vô tức mà rơi trên mặt đất. Nàng chớp chớp mắt, chậm rãi đứng thẳng thân thể, lên tiếng, ta đi thu thập đồ vật, nàng lễ phép mà đối bốn vị trưởng bối nói thanh xin lỗi không tiếp được. Thẳng thắn sống lưng không nhanh không chậm mà chiều trên lầu đi đến. Nàng lễ nghi là Nghiêm mẹ dạy con cái, tự nhiên cũng không cho phép chính mình trước mặt người khác thất lễ. Liền tính nàng không phải nhà này tiểu công chúa, nàng cũng có nàng chính mình kiêu ngạo, Quý ba ba cùng Quý mụ mụ đều có chút kích động. Bọn họ không nghĩ tới Nghiêm Á Như nguyện ý theo chân bọn họ đi. Từ nghèo thành giàu dễ, từ giàu về nghèo khó, đạo lý này ai đều hiểu, hiện tại nữ nhi nguyện ý theo chân bọn họ về nhà. Có phải hay không thuyết minh nàng cũng tưởng cùng bọn họ hảo hảo ở chung. Nghiêm phụ, Nghiêm mẫu sắc mặt liền khó coi, bọn họ công tác vội, mấy năm nay chỉ sinh một cái nữ nhi, thấy Nghiêm Á Như cũng đủ ưu tú, bọn họ liền đem Nghiêm Á Như bồi dưỡng thành Nghiêm gia người thừa kế. Chỉ chờ Nghiêm Á Như tốt nghiệp đại học liền tiến công ty hỗ trợ. Nhưng hiện tại đổi hồi Quý Vũ Hân, bọn họ nhiều năm qua tâm huyết toàn uổng phí. Từ tâm lý thượng, bọn họ liền đối Quý Vũ Hân không hài lòng, huống chi Quý Vũ Hân lớn như vậy còn như thế nào giáo. Nghĩ vậy, bọn họ liền đối Quý gia sinh ra vài phần bất mãn. Đồng dạng là giáo nữ nhi, Quý gia như thế nào đem nữ nhi giáo thành như vậy? Dùng ưu tú Nghiêm Á Như đổi như vậy cái nữ nhi. Đâu ra như vậy không công bằng sự. Bất quá cùng Quý gia tranh chấp loại sự tình này bọn họ là sẽ không làm. Đề này đó cũng không có ý nghĩa, bọn họ chỉ có thể ngẫm lại như thế nào dạy dỗ Quý Á Như. Rốt cuộc Nghiêm Á Như lại ưu tú, Nghiêm gia cũng không thể truyền cho người ngoài, Đây cũng là bọn họ không có ra tiếng giữ lại Nghiêm Á như nguyên nhân. Hai cái nữ nhi đều ở trong nhà sẽ sinh ra quá nhiều xung đột. Cũng dễ dàng làm hạ nhân, cấp dưới thấy không rõ hướng gió. Như vậy ai về chỗ người nấy, xác thật là lựa chọn tốt nhất. Nghiêm Á như cũng là như thế này tưởng, nàng hiểu biết Nghiêm phụ Nghiêm mẫu, sẽ không cho bọn hắn tăng thêm bối rối. Nàng biết tiến thối, Nghiêm Á như trở về phòng sau, đứng ở cửa đã phát một lát ngốc, sau đó một tấc chậm rãi nhìn chung quanh cái này ở rất nhiều năm phòng. Từ nay về sau, nơi này sẽ không bao giờ nữa thuộc về nàng, sắp đi trước một cái hoàn cảnh lạ lẫm cùng xa lạ cha mẹ ở chung. Nàng trong lòng thực bất an, nhưng nàng biết không có đường lui. Nàng đem trên tủ đầu giường cùng Nghiêm phụ Nghiêm mẫu chụp ảnh chung cầm lấy tới nhìn nhìn. Bỏ vào dương hành lý, lại đem kệ sách thượng một quyển thật dày tập ảnh bỏ vào đi. Xem như giữ lại một chút hồi ức, lại cầm hai bộ tủ quần áo nhất tiện nghi quần áo cùng chính mình học tập sách vở. Mặt khác đồ vật cùng trong ngăn kéo những cái đó quý trọng trang sức nàng một cái cũng không lấy. Những cái đó không thuộc về nàng, là thuộc về Nghiêm gia nữ nhi. Nàng đem dương hành lý khóa kỹ, dương mắt khi thấy trong một góc đôi lễ vật, đó là ngày đó 18 tuổi sinh nhật yến khi mọi người đưa nàng lễ vật. Nàng tất cả đều không mở ra, không biết đều là thứ gì. 18 tuổi thành nhân lễ, nàng kỳ thật vẫn là thực chờ đợi, nhưng này đó cũng đều không nên thuộc về nàng, hủy đi cũng không có gì dùng. Đúng lúc này, một cái màu đỏ đóng gói hộp hấp dẫn nàng ánh mắt. Nàng nhớ rõ đây là ngày đó Tư Tử Phàm tới thời điểm đưa cho nàng. Cái này, hẳn là thuộc về nàng đi. Nàng đem hộp cầm lấy tới ngồi vào mép giường mở ra. Hộp vừa mở ra, bên trong đồ vật liền tản mát ra ấm áp phượng màu vàng quang. Nghiêm Á như đem nó lấy ra tới, quang lại không có. Nàng nhìn kỹ xem, là cái kính mờ bình. Nghiêm Á như chần chờ mà dùng di động chụp bức ảnh. Nặc danh phát lên mạng hỏi cái này là cái gì? Võng Hữu thực mau cho nàng giải đáp. Đây là dùng năng lượng mặt trời chuyển hóa ánh sáng dương quang vải. Là thực tốt quà sinh nhật, bởi vì ấm áp dương quang sẽ làm tốt đẹp nguyện vọng trở thành sự thật. Nghiêm Á như ngẩn người, cầm lấy bức màn điều khiển từ xa đem sở hữu bức màn kéo lên. Trong phòng lập tức lâm vào hắc ám, tiếp theo nàng trong tay dương quang vại liền phát ra ấm áp quang. Sánh bằng mặt khắc tự cũng đặc biệt đẹp, vô luận cỡ nào hắc ám, đều có thể nhìn thấy ánh mặt trời. Nghiêm Á như yên lặng nhấm nuốt những lời này, một lát sau lộ ra cái nhạt nhẽo mỉm cười. Tư Tử Phàm nhất định đã sớm biết cái gì, ngày đó chính là cố ý tới làm dối. Nàng kỳ thật thực cảm tạ Tư Tử Phàm, làm nàng miễn đi ở như vậy nhiều khách khứa trước mặt thất thố mất mặt. Nàng nhìn tản ra ấm áp dương quang vải, đột nhiên cảm thấy nàng thành niên lễ vẫn là thu được một phần thực chân quý lễ vật. Hắc ám cũng không đáng sợ, nàng đã gặp được ánh mặt trời. Nghiêm Á như cười cười, đem ánh mặt trời vải bỏ vào dương hành lý, mở cửa đi ra ngoài. Lúc này đây, nàng không lại quay đầu lại. Nghiêm mẫu xem nàng liền cầm như vậy điểm đồ vật, lập tức nói quay đầu lại làm người hầu đóng gói nàng trong phòng tất cả đồ vật cho nàng đưa đi. Bị Nghiêm Á như cười uyển chuyển từ chối, Nghiêm mẫu không lay chuyển được nàng, chỉ phải phái xe đưa bọn họ hồi Quý gia. Quý Vũ Hân tự nhiên cũng cùng trở về thu thập nàng đồ vật. Lên xe khi, Quý Vũ Hân trước một bước lôi kéo Quý ba ba, Quý mụ mụ ngồi xuống mặt sau. Có vẻ thực thân mật dường như, Quý mụ mụ lập tức nhìn về phía Nghiêm Á như, Nghiêm Á như không chút nào để ý, ngồi vào ghế điều khiển phụ, thật muốn làm nàng đi mặt sau nàng mới biệt nữ, lại nói như thế nào cũng là lần đầu tiên gặp mặt người xa lạ. Nàng không thói quen, dọc theo đường đi Quý Vũ Hân đều ở cùng Quý ba ba. Quý mụ mụ nói chuyện, bọn họ không thế nào đáp lời. Nàng một người cũng có thể nói cái không để yên, còn khóc hai lần, tóm lại chính là luyến tiếc bọn họ ý tứ, nhưng nàng càng như vậy, Quý ba ba, Quý mụ mụ càng khó chịu, một khi lòng nghi ngờ một người, liền sẽ phát hiện nàng sở hữu không thích hợp. Nếu thật như vậy không nghĩ rời đi Quý gia, vừa rồi ở Nghiêm gia phu thê trước mặt như thế nào không nói đâu. Ngược lại là Nghiêm Á như vậy ẩn nhẫn không tha càng làm cho bọn họ thương tiếc. Bọn họ thực mau tới rồi Quý gia. Quý gia là 120 mét vuông 3 phòng 1 sảnh. Ngày thường một nhà ba người ở cảm thấy rất rộng mở. Nhưng vừa mới từ Nghiêm gia trở về, một đôi so liền có vẻ này phòng ở quá nhỏ. Quý mụ mụ có chút xấu hổ mà thỉnh Nghiêm Á như ngồi trên sofa. Cho nàng đổ ly nước trái cây. Nghiêm Á như trước kia uống đều là vô tăng thêm thuần thiên nhiên tiên ép nước trái cây. Trước nay không uống qua loại này hộp trang đồ uống, nhưng nàng không biểu hiện ra cái gì, chỉ là lễ phép địa đạo thanh tạ, yên lặng uống một ngụm mật ni. Quý Vũ Hân trở về phòng thu thập đồ vật. Nghĩ đến về sau Nghiêm Á như liền phải ở tại này trong căn phòng nhỏ. Có loại sảng khoái cảm giác, lại có loại không thoải mái cảm giác. Nghiêm Á như hưởng thụ 18 năm phú quý, liền như vậy khinh phiêu phiêu mà đổi trở về quả thực quá tiện nghi nàng. Quý Vũ Hân nghĩ nghĩ, liền bắt đầu dùng như vậy lý do kêu quý gia phu thê đi hỗ trợ. Hy vọng cuối cùng lại theo chân bọn họ kéo gần một chút quan hệ. Cũng tưởng cấp Nghiêm Á như thêm một ngạt, cái này liền quý mụ mụ đều cảm giác được nàng có điểm bài xích Nghiêm Á như. Quý mụ mụ không cao hứng mà mím môi, đối Nghiêm Á như nói, Á như a, cách vách là Tử Phàm gia, các ngươi nhận thức đúng không? Chúng ta hai nhà quan hệ vẫn luôn thực hảo, ta mang ngươi đi nhận môn được không? Nghiêm Á như cũng không muốn nghe đến Quý Vũ Hân thanh âm. Nghe vậy liền đứng dậy cùng nàng đi từ ra, từ mụ mụ là biết Quý gia cùng Nghiêm gia hôm nay gặp mặt. Vừa nhìn thấy hai người vội đem hai người mời vào môn. Cười nói, đây là Á Như đi, lớn lên thật là đẹp mắt, cùng ngươi cùng lão đệ đều rất giống, Nghiêm Á Như lộ ra cái lễ phép tươi cười. A Di hảo ai, hảo hảo, tới mau ngồi, ngươi cùng nhà ta Tử Phàm là đồng học đi, ta đi cầm Phàm kêu ra tới a. Đúng rồi, các ngươi uống điểm cái gì, mau không vội sống. Bạch thủy là được, ta chính mình tới, quý mụ mụ cũng không cùng nàng ngoại đạo. Trực tiếp đi uống nước cơ tiếp ly nước ấm cấp Nghiêm Á như. Tư Tử Phàm đang ở làm sơ tam toán học đề, nghe nói Nghiêm Á như tới liền biết khẳng định có điểm chuyện gì. Ít nhất là yêu cầu hắn hòa hoãn không khí đi, rốt cuộc hắn là duy nhất nhận thức Nghiêm Á như người. Tuy rằng bọn họ cũng mới nói quá một lần lời nói mà thôi. Hắn thay đổi thân quần áo, đi ra ngoài cười nói, A Di, Nghiêm Á như, ngươi hôm nay dọn về tới sao? Nghiêm Á như gật gật đầu, đã dọn lại đây, Tư Tử Phàm không hỏi Quý Vũ Hân thế nào. Mà là nhìn biểu, nói, hôm nay buổi tối tiểu khu quảng trường có ca vũ biểu diễn. Muốn hay không đi xem? Nghiêm Á như sửng sốt, ta, đi bái, mẹ, A Di. Chúng ta hai nhà cùng đi đi, vừa lúc cùng nhau ăn một bữa cơm quen thuộc, Tư Tử Phàm đối Nghiêm Á như cười cười. Ở nhà cũng không có chuyện gì, thực nhàm chán, còn không bằng đi ra ngoài người nhiều náo nhiệt. Ngươi cảm thấy đâu, Nghiêm Á như tưởng tượng, nếu buổi tối chỉ có nàng cùng xa lạ cha mẹ ăn cơm. Chỉ sợ trường hợp sẽ thực xấu hổ. Nếu bên ngoài náo nhiệt nói xác thật sẽ hảo điểm mân ni hơn nữa. Nàng nhìn Tư Tử Phàm, cái này nam sinh tựa hồ thực sẽ điều giải không khí. Có hắn ở, nàng hẳn là sẽ nhẹ nhàng điểm đi. Vì thế nàng liền nhìn về phía quý mụ mụ, chần chờ một chút, không có đem mẹ kêu xuất khẩu. A Di, có thể chứ, quý mụ mụ lược hiện thất vọng, nhưng cũng biết yêu cầu thích ứng. Gật đầu nói. Đương nhiên có thể, ngươi xem ngươi muốn ăn cái gì chúng ta buổi tối liền ăn cái gì, Nghiêm Á như nhìn về phía Tư Tử Phàm, nàng nào biết đâu rằng bên này có cái gì ăn đâu. Tư Tử Phàm cười nói, ăn ngày lưu thế nào, phụ cận có gia tân khai, hương vị không tồi, Nghiêm Á như gật gật đầu, quý mụ mụ cùng Tư mụ mụ cũng cảm thấy khá tốt. nếu là cái loại này mấy mâm xào rau hoặc là cái lẩu loát xuyến linh tinh. Phỏng chừng Nghiêm Á như nhất thời thói quen không được, Quý Mụ Mụ cảm kích mà chiều Tư Tử Phàm nhìn thoáng qua. Trong lòng nhẹ nhàng thở ra, Tư Mụ Mụ vỗ vỗ tay nàng, cảm giác nàng trong lòng khẳng định thực phiền muộn, liền chiều Tư Tử Phàm xử cái ánh mắt, cười nói, Tử Phàm, ta tân mua cái đồ vật phải cho ngươi A-di xem. Ngươi cùng Á như tại đây xem một lát TV à, Tư Tử Phàm lên tiếng. Chờ các nàng tiến phòng ngủ đem cửa đóng lại, Tư Tử Phàm nghĩ nghĩ, hỏi Nghiêm Á Như, ngươi toán học hảo sao? Ân, Nghiêm Á Như ngẩn người, theo bản năng gật đầu nói, con hảo, vậy ngươi giúp ta giảng lưỡng đạo đề được không? Ngoặc kép, hành, Tư Tử Phàm trở về phòng cầm sai đề bổn, mang Nghiêm Á Như đến thư phòng, sau đó liền cấp Nghiêm Á Như chỉ chính mình làm sai đề. Chân thành thỉnh giáo, ta rõ ràng là ấn ví dụ mẫu phương pháp làm, vì cái gì đáp án không đối đâu. Phiền toái ngươi giúp ta nhìn xem nào một bước sai rồi, Nghiêm Á Như cúi đầu vừa thấy. Sơ trung đề, đúng vậy, trước kia học tập không tốt, muốn đuổi kịp dù sao cũng phải đánh hảo cơ sở, Nghiêm Á Như nhìn hai mắt giải đề bước đi. Cầm lấy bút tới ở mặt trên viết viết vẽ vẽ. Nơi này muốn thêm một cái bước đi, ý nghĩ không phải như thế. Chương 34 nghèo trúc mã nghịch tập. 7. Quý Vũ Hân dọn sau khi đi, Quý Ba Ba cùng Quý Mụ Mụ liền lập tức đem kia gian phòng ngủ tổng vệ sinh một phen. Trừ bỏ ra cụ tất cả đồ vật đều trang dương ném đi ban công. Đã đổi mới trên giường đồ dùng cùng bức màn, chờ Nghiêm Á Như đi vào thời điểm đã một chút Quý Vũ Hân dấu vết cũng chưa. Quý Mụ Mụ tưởng giúp Nghiêm Á Như thu thập đồ vật. Kết quả nhìn đến nàng chỉ lấy hai bộ quần áo, mặt khác cơ bản tất cả đều là thư, không cấm ngẩn người, ngay sau đó minh bạch Nghiêm Á Như ý tưởng, trong lòng chua xót lên, vừa mới bọn họ thu thập phòng thời điểm, phát hiện Quý Vũ Hân đem sở hữu đáng giá đồ vật. Quý một chút quần áo cùng thẻ ngân hàng đều cầm đi. Tuy rằng thêm cùng nhau cũng không vượt qua một vạn đồng tiền. Nhưng cùng Nghiêm Á Như một so, cao thấp lập hiện, Quý Mụ Mụ tâm tình đột nhiên thấp xuống. Chẳng lẽ nàng thật sự sẽ không giáo hai tử? Nghiêm gia đem nàng nữ nhi giáo đến tốt như vậy, nàng lại đem nhân gia nữ nhi giáo đến không rõ lý lẽ. Cảm giác này quá không xong, nhưng nàng trái lo phải nghĩ. Trừ bỏ trong khoảng thời gian này Quý Vũ Hân có điểm không nghe lời. Phía trước vẫn luôn đều rất ngoan ngoãn à, cho dù có điểm tiểu nữ hài kiều khí, cùng nhà khác hài tử cũng không có gì đại khác biệt à. Như thế nào lập tức liền phảng phất thay đổi cá nhân giống nhau. Như vậy làm người thương tâm đâu. Hết chương.